Sau khi hoài nhãi con tiểu sư thúc nam chủ, ma quân mang cầu chạy. Chương 11 giờ 11, ma quân là nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Kim Thoa, tiểu sư thúc, như thế nào đột nhiên không đi nữa? Ngụy Vũ Ninh theo ánh mắt Tạ Chi Khâm nhìn lại, cũng sửng sốt, ma quân sao lại ở đây? Đồng môn một bên nói tiếp, nghe nói Xuân Tương Lâu là ma tộc thánh nữ mở. Ma quân hẳn là tới tìm vui. Tạ Chi Khâm nhìn tên kia đệ tử liếc mắt một cái. Đệ tử mờ mịt, cũng không biết mình nói sai cái gì. Tạ Chi Khâm vì sao phải nhìn mình như thế? Khách điếm nơi này toàn bộ đóng. Địa phương có thể đặt chân. Chỉ còn lại Xuân Tương Lâu. Tiểu sư thúc, chúng ta muốn hay không chủ động qua chào hỏi? Ngụy Vũ Ninh suy tính một phen. Hỏi, Tạ Chi Khâm trầm mặc một lát. Nói. Không được, chúng ta mấy ngày nay trụ lại nhà Đường tông chủ. Nhưng ngài không phải bởi vì việc phong tích sư thúc làm mai nhi tử Đường tông chủ cho ngài. Không muốn ở nhà hắn sao? Ngụy Vũ Ninh lời nói đến bên miệng. Lại nuốt trở vào, nhi tử Đường An Đường Cẩn đang ở bên cạnh Tạ Chi Khâm. Lúc này nói mấy chuyện này. Không ổn, Tạ tiên sư, ngươi đồng ý. Một người nam nhân mặc thanh y, gầy gò văn nhã vui vẻ nói. Tạ Chi Khâm ừ một tiếng. Nói câu quấy dày. Không có không có. Nam nhân chính là Đường Cẩn. Tạ tiên sư tự mình giúp tông ta trừ túy. Tông ta theo lý nên chiếu cố sinh hoạt thường ngày cho ngài cùng nhóm tiểu tiên sư. Xua đuổi ma quỷ trừ tà ma. Tạ Chi Khâm không nói thêm gì. Ấm giọng nói lời cảm tạ. Cuối cùng. Mím môi tiếp tục đi về phía trước. Khi đi đến phía dưới Xuân Tương Lâu, hắn theo bản năng ngẩng đầu. Mặt nhìn lại, thật đúng lúc, vừa vặn đối diện tầm mắt Trung Vị Lăng. Tạ Chi Khâm, Trung Vị Lăng mặt không biểu tình mà hất tay Tang Linh Nhi ra. Khó hiểu nhìn Tạ Chi Khâm cùng một đám đệ tử phía sau hắn. Tình huống thế nào? Túc Ương không phải nói Tạ Chi Khâm bị phong tích đánh huyết nhục mơ hồ. 10 ngày nửa tháng không xuống giường sao? Sinh long hoạt hổ trước mắt này là chuyện như thế nào? Tạ Chi Khâm hành tiên lễ. Ma quân, Trung Vị Lăng thoáng cúi đầu. Quyền đương đáp lễ. Các ngươi tới tễ lăng. Là vì chuyện gì? Trừ túy, Tạ Chi Khâm trầm giọng nói. Trung Vị Lăng cũng chỉ là tượng trưng hỏi qua một chút. Y kỳ thật cũng không phải thực để ý Tạ Chi Khâm rốt cuộc tới đây làm chi. Dù sao hắn làm cái gì cùng mình không quan hệ. Trung Vị Lăng xua xua tay. Ý bảo Tang Linh Nhi. An bài chỗ ở cho bọn họ. Hiện giờ, toàn bộ tễ lăng thành chỉ còn lại Xuân Tương Lâu còn mở. Bởi vì việc quỷ đăng tễ lăng. Tiên môn phía trước phía sau tới trừ túy không ít. Đều sẽ đặt chân tại đây. Không ngoại lệ. Rốt cuộc, địa phương tiên môn Đường An tông chủ mắt cao hơn đầu. Hằng ngày không đem tiên môn còn lại để vào mắt, tự nhiên không có khả năng để những môn phái ngoại lai hỗn tạp trụ lại bổn gia tông môn bọn họ. Những cái ngoại lai tiên môn đó, nếu không ở được Xuân Tương Lâu, cũng chỉ có thể ở tại ngôi miếu đổ nát ở ngoại thành. Bọn họ không có lựa chọn khác. Giờ phút này lầu một Xuân Tương Lâu, có vài người bắt tiên môn đang ngồi. Không cần, Tạ Chi Khâm vừa định nói. Đường Cẩn dẫn trước một bước, ấm giọng cười nói, đa tạ hảo ý ma quân, bất quá vãn bối trước khi ra cửa, gia phụ đặc biệt phân phó, vãn bối cần phải thỉnh Tạ tiên sư bọn họ về, nói là nhiều năm không gặp, muốn cùng Tạ tiên sư ôn chuyện, cho nên liền không thể dừng chân tại bảo địa ma quân. Trung Vị Lăng nhìn tướng mạo tên kia coi như cũng được. Nam nhân mặt hơi đại chúng, ngươi là ai? Gia phụ ngươi lại là vị nào? Tại hạ Đường Cẩn, chi tử tông chủ tễ lăng tiên môn Đường An. Đường Cẩn hành lễ nói. Không quen biết, nguyên văn không viết. Trung Vị Lăng một tay kê đầu. Lười biếng hàn huyên nói. Quả nhiên là thiếu niên anh tài. Nếu là Đường tông chủ mời. Vậy bổn tọa liền không cường lưu lại. Có duyên gặp lại. Hai bên một đi một về. Sau khi nói từ biệt. Trung Vị Lăng nhìn Tạ Chi Khâm mỗi bước đi lưu luyến. Nhíu mày lầu bầu nói. Nhìn cái gì mà nhìn. Bổn tọa biết chính mình rất đẹp. Nhưng cũng không cần nhìn như vậy chứ. Chờ đám người Tạ Chi Khâm đi xa. Tang Linh Nhi lại nhu nhược không xương nằm trên vai Trung Vị Lăng. Bất quá bị Trung Vị Lăng đẩy ra. Tang Linh, ngươi đừng luôn hướng trên người bổn tọa nằm lên. Áp bả vai bổn tọa đến đâu. Ngươi tuy rằng xinh đẹp, còn gợi cảm, nhưng ngươi cũng là muội tử rất nặng. Tang Linh Nhi, tuy rằng kế thừa mị ma chi lực từ mẫu thân, nhưng nàng cũng nói gót cái tên cha kia, là cái tuyển thủ hạng nặng. Thoạt nhìn nhỏ xinh, kỳ thật mỗi một khối xương cốt so với người thường nặng mấy ngàn lần. Nàng đi đường hằng ngày chân không chạm đất, nằm hoặc ngồi, thân thể cũng là lơ lửng trên giường hoặc ghế trên. Không phải bởi vì tiên nhi, mà là phát động chú thuật cắt giảm thể trọng, yêu cầu cùng vật thể tiếp xúc có một khoảng cách, dùng làm giảm sóc. Nếu giải trừ chú thuật, hai chân dừng trên cầu thang hoặc là gỗ trên sàn nhà lầu 2, thật có thể đem phòng dẫm sụp. Lúc trước thời điểm đăng lên, không ít người đọc nói nàng không nên gọi là Tang Linh Nhi, mà hẳn là kêu Tạ Nhi thì đúng hơn. Tuy là Trung Vị Lăng người linh lực phi phàm, thừa nhận năng lực cực cường, nhưng vẫn có cảm giác một cái đầu voi đè trên người mình. Tang Linh Nhi vẻ mặt ủy khuất, bày cái tư thế thập phần nhỏ yếu. Điện hạ, người ghét bỏ người ta. Chấm, Trung Vị Lăng khóe miệng co lại, nghiêm túc nói, không phải ghét bỏ ngươi. Ngươi là thật sự rất nặng. Nhìn Trung Vị Lăng không biết thương hương tiếc ngọc như thế, Tang Linh Nhi nhất thời có chút xấu hổ. Túc Ương lên lầu, thấy vẻ mặt táo bón của Tang Linh Nhi, mờ mịt, ngươi lại làm sao vậy? Mắc mớ gì tới ngươi? Tang Linh Nhi mắt trợn trắng, vuốt sợi tóc cuốn vểnh lên hai bên thái dương, khinh thường nói, điện hạ cho ngươi đi tra tung tích chủy thủ, có tiến triển gì chưa? Túc Ương không để ý nàng, hướng Trung Vị Lăng bẩm báo nói, chủy thủ kia đúng là xuất hiện trong tay hai gã tiên môn đặt chân tại đây. Bất quá, nghe mấy cái đồng môn bọn hắn nói, hai người kia đã 8 ngày không trở về. Bọn họ hoài nghi, hai người này đã gặp nạn. Tang Linh Nhi uống ngụm trà. Không có khả năng, ta hôm trước còn gặp qua hai người bọn hắn. Trung Vị Lăng nhíu mày. Nơi nào chứng kiến, miếu đổ nát ngoài thành. Tang Linh Nhi bày ra tư thế xinh đẹp. Từ khi đại điển tiên ma bắt đầu, người mất tích ở Tế Lăng Thành càng ngày càng nhiều. Ta cảm thấy không thích hợp, liền đi ra ngoài điều tra. Trùng hợp ở miếu đổ nát ngoài thành đụng phải bọn họ. Còn chào hỏi, hai người bọn họ giống như bị thương. Cả người y phục bị thiêu rách tung tóe, trên người còn xuất hiện không ít hoa văn kỳ quái. Ta hỏi bọn hắn đã xảy ra chuyện gì. Bọn hắn chỉ nói là quỷ đang làm, cũng không tường thuật, ta cũng không nghĩ nhiều. Liền đi, Tang Linh Nhi ngẩng mặt, hướng Trung Vị Lăng nháy mắt hồ ly. Cũng không phải Tang Linh Nhi cố ý câu dẫn Trung Vị Lăng, mà là, thiên tính mị ma như thế. Bất quá, vừa nhớ tới thể trọng giống voi kia của Tang Linh Nhi, Trung Vị Lăng liền đối với mị hoặc của nàng hoàn toàn miễn dịch. Túc Ương khó hiểu, nhưng nếu là hai người bọn hắn không chết, vì sao không trở lại? Tang Linh Nhi hừ lạnh. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Được rồi, đừng cãi, việc này tiếp tục đi cha. Bổn tọa mệt mỏi, trước về phòng ngủ. Trung Vị Lăng mỏi mệt véo véo mi tâm, mới vừa đứng dậy, một cổ choáng váng mãnh liệt rót vào đại não, cả người dưới chân mềm nhũn, rồi mất đi chi giác. Túc Ương tay mắt lanh lẹ, tiếp được Trung Vị Lăng. Điện hạ ngươi làm sao vậy? Cũng mặc kệ kêu như thế nào. Trung Vị Lăng cũng không tỉnh. Sao lại thế này? Tang Linh Nhi khẩn trương nói. Túc Ương lo lắng nói. Không biết, từ sau khi bị quỷ đằng ở Vân Đô đánh lén, tỉnh lại thân thể vẫn luôn không tốt. Đây chính là thiên ma nhất mạch chính thống một cây độc đinh cuối cùng. Quyết không thể xảy ra chuyện. Mau đem điện hạ ôm trở về phòng. Tang Linh Nhi thúc giục nói. Ta đi tìm đại phu. Túc Ương vừa đem Trung Vị Lăng đặt trên giường, Tang Linh Nhi liền xách theo một gã đệ tử tiên môn uống trà ở lầu 1 đến. Đây là y tu đi theo Bách Thảo Tông, để hắn cấp điện hạ nhìn xem. Tang Linh Nhi sau khi buông cổ người nọ ra, thấy hắn vẻ mặt ngốc lăng, một chân đá vào trên mông hắn. Ta nói ngươi xem bệnh cho điện hạ, ngươi nhìn lão nương làm chi? Tiểu Y Tu bỗng hoàn hồn, nga hai tiếng, liền ngồi vào mép giường. Đầu ngón tay dò xét trên mạch đập trung vị lang. Biểu tình từ sợ hãi liền thành mờ mịt, lại từ mờ mịt biến thành khiếp sợ. Cuối cùng, trực tiếp bị dọa đem tay rụt trở về. Túc Ương Long cong rút đao. Điện hạ rốt cuộc bị làm sao? Tiểu Y Tu co rúm lại nói. Hữu hộ pháp đừng nóng vội. Ta nhìn nhìn lại. Hắn lại dò xét mạch đập một lần nữa. Biểu tình trên mặt lại biến hóa giống như vừa rồi. Tang Linh nhịn không được nói. Ngươi này là cái biểu tình gì? Ngươi rốt cuộc được hay không được? Tiểu Y Tu run bần bật. Đứng lên. Hai tay chắp lại trước người. Ta hẳn là không được. Tang Linh nhi. Ha, trời lão nương, Tiểu Y Tu vẻ mặt rối rắm. Không phải, chỉ là ta chưa bao giờ gặp qua mạch tượng kỳ quái như thế. Túc Ương truy vấn, như thế nào kỳ quái? Tiểu Y Tu sợ chết, không dám nói dối. Mạch tượng ấn chi lưu sắc bén, trơn tru như bóng. Đây là, Tiểu Y Tu sợ hãi nói. Đây là hỉ mạch, Tang Linh Nhi cùng Túc Ương đồng loạt ngơ ngẩn, lập tức lấy lại tinh thần. Tang Linh Nhi chân đè trên vai Tiểu Y Tu, trực tiếp đem người áp trên mặt đất. Đao Túc Ương cũng chỉ thẳng đầu Tiểu Y Tu, tùy thời chuẩn bị bêu đầu. Hình phạt thời xưa, chém rồi treo đầu lên. Tang Linh Nhi đôi mắt quyến rũ lộ ra một tia âm trầm. Tiểu tiên sư, người nói hưu nói vượn như vậy, không sợ chết sao? Tiểu Y Tu quỳ rạp trên mặt đất, khẩn trương nói, ta không nói dối. Mạch tượng ma quân xác thật là hỉ mạch. Túc Ương nhíu mày, không có khả năng. Hôm trước thần y ma tộc ta vừa mới xem qua mạch điện hạ, cũng không phát hiện bất cứ cái gì dị thường. Tiểu Y Tu suy đoán nói, có khả năng là vừa hoài thai, hôm nay mới hiện mạch tượng. Tang Linh Nhi không kiên nhẫn nói, ngươi cho ta ngốc, ma quân là nam tử, có thể nào lại có thai? Lại nói hưu nói vượn. Tin hay không ta lập tức cắt đầu lưỡi ngươi. Lời nói chưa dứt, Tang Linh Nhi liền nâng chân lên, nửa ngồi trên mặt đất, một tay nắm lấy cổ áo Tiểu Y Tu, phi đao kề bên gáy Tiểu Y Tu. Tiểu Y Tu cuống đến phát khóc. Thánh nữ nương nương tạm thời đừng nóng nảy, ta thật sự không nói dối. Còn rảo biện, thời điểm Tang Linh Nhi chuẩn bị động thủ, Trung Vị Lăng tỉnh, làm cái gì? Trung Vị Lăng ngồi dậy, nhìn Tang Linh cùng Túc Ương tư thế muốn ăn thịt người, nhíu mày nói, điện hạ, ngài hảo. Túc Ương lo lắng nói, mới vừa rồi ngài đột nhiên ngất xỉu, thiếu chút nữa hù chết thuộc hạ. Không có việc gì, có lẽ là không nghỉ ngơi đủ, ngủ một giấc này liền hảo. Trung Vị Lăng, Tang Linh, đem người buông ra, hiện giờ tiên ma lưỡng đạo còn giao hảo, ngươi loại hành vi này, nếu truyền ra, sẽ tổn hại mặt mũi ma tộc ta. Chấm, chính là, hắn ác ý bố trí ngài, phải tử tội. Túc Ương cãi lại nói. Trung Vị Lăng ngẩng đầu, hắn bố trí ta cái gì? Hắn nói điện hạ có thai, này quả thực hoang đường. Túc Ương buồn bực nói, Trung Vị Lăng, cái quỷ gì? Hắn bất quá mệt mỏi, ngủ một giấc, như thế nào nói linh tinh thành như vậy? Trung Vị Lăng chỉ mặt mình, nghiêm trang nói với Tiểu Y Tu kia, ngươi thấy rõ ràng, bổn tọa là nam. Tiểu Y Tu điên cuồng gật đầu như bằm tỏi, trên mặt tất cả đều là kinh hãi. Nghe ác danh ma quân bên ngoài, giết người như ngoé, còn đặc biệt hảo nam sắc, lại còn là loại người đối với thiếu niên 16-17 tuổi mê luyến. Nếu chọc giận thánh nữ cùng hữu hộ pháp, còn có một đường sinh cơ, còn chọc giận ma quân mà nói, hắn hôm nay tất nhiên là phải công đạo ở chỗ này. Việc hỉ mạch, tuyệt đối không thể nhắc lại. Mạng nhỏ quan trọng, người nếu biết bổn tọa là nam, vì sao còn nói bổn tọa mang thai? Trung Vị Lăng khó hiểu. Tiểu Y Tu theo bản năng gật gật đầu, lại chợt điên cuồng lắc đầu. Ma quân không có mang thai, là ta khám sai rồi, y thuật ta không tinh, hẳn là phải trở về núi lại học nhiều thêm mấy năm. Là ta xuống núi quá sớm, ta không nên như thế, ta sai rồi. Tiểu Y Tu bô bô một chuỗi dài. Trung Vị Lăng vẻ mặt sững sờ, y nghĩ chính mình chẳng qua là muốn cùng tiểu hài tử này xác nhận giới tính một chút, Cần thiết hoảng loạn thành như vậy sao? Làm đến như mình muốn ăn hắn không bằng. Bất quá, tiểu y tu thái độ nhận sai thành khẩn như thế. Trung vị lăng cũng không nói thêm gì nữa. Hướng mắt ra hiệu Tang Linh. Đem người thả đi. Tang Linh khó chịu mà buông lỏng tay. Hắn sớm thừa nhận mình sai. Ta cũng sẽ không như thế. Tiểu y tu sửa sang lại y phục. Nơm nớp lo sợ hướng Trung vị lăng làm cái đại lễ. Đa tạ tri ân ma quân không giết. Trung vị lăng ừ một tiếng. Xua xua tay. Ý bảo làm hắn rời đi. Tiểu y tu vội vàng xoay người. Đang muốn đẩy cửa ra. Túc ương quát mạnh một tiếng. Nếu để ta nghe thấy ngươi ra cửa truyền tin thất thiệt về điện hạ nhà chúng ta. Ta nhất định đem đầu người cắt bỏ uy cho cầu ăn. Tiểu y tu run lập cập. Hữu hộ pháp yên tâm. Ta sẽ không. Nói xong. Nhanh như chớp. Tháo chạy không thấy đâu. Trung vị lăng véo véo mi tâm. Việc chủy thủ. Túc ương ngươi tiếp tục điều tra. Thuận tiện mang vài người ngày đêm 12 canh giờ thay phiên tuần tra Xuân Tương Lâu. Để ngừa việc truyền tống trận bị bóp méo lại lần nữa phát sinh. Tang Linh, mấy ngày nay phân công tất cả nhãn tuyến ở Tế Lăng thông minh cơ linh một chút. Chú ý nhất cử nhất động các đại tiên môn đến đây trừ túy. Hai cái người cầm trong tay chủy thủ tiên môn ngươi đã gặp. Rất có khả năng là TLDU nghiệt ma quân trước giả trang. Bằng không bổn tọa thật sự không nghĩ ra. Cái chủy thủ trí âm trí tà kia của Tạ Chi Khâm như thế nào ở trên tay bọn họ. Nếu đúng như vậy, hiện giờ những người tiên môn đặt chân ở Xuân Tương Lâu. Không chừng còn cất giấu dư nghiệt khác của ma quân trước. Chờ hoàn thành nhiệm vụ, thoát ly cốt truyện, bắt được cơ hội trọng sinh. Trung vị lăng còn muốn tiếp tục lấy thân phận ma quân sống sót. Không thể giống nguyên chủ trong tạo tác. Chuyện ma tộc y cần thiết nghiêm túc đối đãi. Lưu lại cho chính mình con đường tương lai. Tang Linh Túc Ương. Cúi đầu lĩnh mệnh. Bổn tọa ban đêm muốn đi tra việc quỷ đăng. Muốn lại nghỉ ngơi một lát. Các ngươi trước đi ra ngoài đi. Tuy rằng vừa mới tỉnh ngủ. Nhưng Trung vị lăng vẫn là cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Vào đêm. Trong bổn gia Tế Lăng tiên môn, ngươi nhìn thấy cái Tạ Chi Khâm kia không? Ta nghe người bên cạnh tông chủ nói. Hắn chính là đạo lữ tương lai của công tử Đường Cẩn chúng ta. Chấm, chỉ là đang thương nghị. Còn chưa định, không nên nói bậy. Nghe nói cái Tạ Chi Khâm kia lớn lên xấu vô cùng. Công tử chúng ta cùng tông chủ nếu cam tâm tình nguyện. Hắn cũng không có lựa chọn gì. Này không phải cũng giống như đưa ra quyết định rồi sao? Nói cũng đúng. Bất quá cái Tạ Chi Khâm này tướng mạo như vậy. Thật là ủy khuất cần công tử chúng ta. Bất quá cũng tốt. Hắn tu vi lợi hại. Nghe nói trong tiên ma đại chiến 17 năm trước kia. Hắn bằng sức mạnh bản thân. Ngăn cơn sóng dữ. Thực lực làm cho người thổn thức. Này hẳn là ưu thế duy nhất của hắn. Chỉ là ta nghe nói. Hắn luyện đều là đồng tử công pháp. Một khi cùng người hành chuyện phòng the. Phá đồng tử chi thân. Một thân tu vi liền phế đi. Người nói hắn nếu sau khi cùng thiếu gia chúng ta thành thân. Ưu thế duy nhất cũng mất đi. Vậy còn cái gì tốt nữa? Hai người vừa nói vừa đi. Tại Chi Khâm cùng Đường Cẩn đang chuẩn bị đi ra cửa tra việc quỷ đằng vừa vặn đi ngang qua. Đối thoại phía trước. Đường Cẩn không nghe thấy. Nhưng câu phía sau kia, Đường Cẩn từng chữ nghe rõ ràng. Tạ tiên sư, có chuyện ta thật tò mò. Đường Cẩn ngượng ngùng nói. Tạ Chi Khâm không nói chuyện, tiếp tục đi về phía trước. Đường Cẩn thấy hắn không phản ứng, chỉ nghĩ hắn cao lãnh. Dù sao hôm nay từ cửa thành Tế Lăng ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tạ Chi Khâm liền bắt đầu. Tạ Chi Khâm cơ hồ không cùng hắn giao lưu bình thường quá một lần. Tất cả đều là mắt điếc tai ngơ. Mắt nhìn thẳng phía trước đi. Nguyên tưởng rằng hắn là đối với chính mình bất mãn mới như thế. Nhưng sau lại phát hiện. Hắn đối với đệ tử Vân Đô bọn họ cũng là lạnh nhạt như thế. Đường Cẩn thoáng cái tâm lý liền cân bằng. Dù sao cũng là nhân vật phong vân đại chiến tiên ma năm đó. Kiêu căng kiệt ngạo. Là lẽ thường tình. Đường Cẩn tiếp tục nói. Ta nghe nói. Tạ tiên sư luyện công pháp không thể gần sắc. Không biết là thật là giả. Tạ Tạ Chi Khâm như cũ mang theo đèn lồng, nghiêm túc đi tới phía trước, cũng không phản ứng hắn. Từ một bên nhìn sang, quả nhiên là cao lãnh vô song, thanh giật tuyệt trần, nhưng hắn chung quy vẫn không để ý tới người như vậy. Đường Cẩn âm thầm đổ mồ hôi. Chẳng lẽ là hắn trong lúc vô ý chọc Tạ Chi Khâm sinh khí? Tạ tiên sư, ngươi có phải hay không đối với ta? Đường Cẩn rối rắm một phen, vẫn là nhịn không được hỏi. Đối với ta có ý kiến? Gặp khúc quẹo vào, Tạ Chi Khâm vô tình quay đầu, nương theo ánh sáng nhạt lồng chiếu ra, nhìn môi Đường Cẩn vừa động, mờ mịt, ngươi đang nói chuyện với ta sao? Cách chương.